Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên. Chương 692, ngoại truyện, Tạ Ngọc Mi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngọc Mi nhìn vào gương đồng, người phụ nữ trong gương cũng đang nhìn nàng. Người trong gương mặc một chiếc áo ngắn tay rộng màu xanh biếc. Cổ áo thêu hoa văn dây leo chìm, làm nổi bật làn da trắng trẻo mịn màng. Đôi lông mày dài cong cong tựa lá liễu mềm mại yêu kiều. Đôi môi hồng hơi đầy đặn, khi mím lại hiện ra 7 phần duyên dáng. Tạ Ngọc Mi vuốt mặt gương trơn nhẵn, đôi môi xinh đẹp thế này, vậy mà chưa từng được đàn ông hôn lấy một lần. Thật là đáng tiếc, trong ngày thành thân, nàng nắm chặt tay của Thiệu Di Nương, sống chết không chịu lên kiệu. Nàng muốn kiệu hoa 8 người khiêng, 10 dặm hồng trang rực rỡ sắc đỏ. Nàng muốn khoác áo cưới bằng vải hồng phấn, đầu trùm khăn hỉ đỏ tươi, chứ không phải như bây giờ, mặc một bộ áo quần nhạt màu, ngồi vào chiếc kiệu nhỏ sơn đen để người ta khiêng vào phủ. Thiệu Di Nương khóc nức nở, miệng không ngừng than, đây là số mệnh đó con ơi, sao lại là mệnh chứ? Thầy bói bảo nàng có mệnh đại phú đại quý, vợ chồng hòa thuận, con cháu đầy đàn, sao mới xoay người một cái đã thành ra thế này? Người trần gia ở bên ngoài rục rã, nói giờ lành đã đến. Nếu tứ tiểu thư không muốn lên kiệu thì hôn sự này có thể hủy bỏ. Thiệu Di Nương đẩy nàng ra ngoài. Đi đi, lên kiệu đi, dỗ cho được lòng người đàn ông đó. Khiến hắn yêu con, có hắn làm chỗ dựa, con sẽ được nâng lên làm chính thất. Thiệu Di Nương nói những lời đó đầy tự tin, bởi bà ta cũng từng nhờ được sủng ái mà lật đổ chính thất. Từ một người thiếp từng bước lên làm trưởng gia phu nhân. Trên đời này chẳng có nam nhân nào không mê sắc đẹp. Con đẹp hơn ả ta, dáng dấp mặn mà hơn, lại thông thạo cầm kỳ thi họa. Nếu biết cách phóng khoáng một chút trên giường, ta đảm bảo hắn sẽ mắc câu. Tạ Ngọc Mi nghe xong, trong lòng dấy lên chút hy vọng. Đúng vậy, người kia từ nông thôn lên, lời nói cử chỉ đầy vẻ quê mùa, chỉ giỏi làm loạn gây chuyện, còn lại có gì giỏi giang hơn ai. Thế là nàng khóc sướt mướt mà bước lên kiệu. Kiệu được khiêng đến trần gia, không đi vào cửa chính mà lại vòng vào bằng cửa bên. Nàng hé rèm kiệu, len lén nhìn ra ngoài. Trời quá tối nên chỉ thấy lờ mờ dáng dấp trần phủ. Thế mà chỉ là bóng dáng thôi cũng đủ khiến nàng mừng rỡ. Sự giàu sang của trần gia xưa nay không phải chỉ là lời đồn. Vàng bạc thật sự chất đầy trong nhà. Từ nội thất bằng gỗ nam mộc khảm vàng, đến giường chạm rồng phượng, bàn trang điểm chất đầy son phấn. Tạ Ngọc Mi ngồi ngay ngắn trên giường, nghĩ thầm, nếu là chính thất phu nhân thì chẳng biết còn quý giá đến nhường nào. Tỳ nữ mang cơm tối đến, 4 món một canh, nàng không dám ăn nhiều, chỉ nếm qua chút ít rồi ngồi chờ người kia đến. Chờ mãi, chờ mãi, trống canh đã điểm sang canh 3, nến đỏ lay lát, cuối cùng người kia mới bước vào. Hắn nhìn nàng, ánh mắt bình thản. Bà Mai trao chén rượu hợp cẩn vào tay hai người. Tạ Ngọc Mi thẹn thùng liếc nhìn hắn, rồi tiến sát lại, vòng qua cánh tay hắn. Một luồng khí nam tính mạnh mẽ ập tới khiến tim nàng đập loạn. Nàng nghĩ, thôi thì vì người đàn ông này, có làm thiếp nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nào ngờ, ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn trầm giọng nói, ngươi vẫn đang chịu tang, không tiện viên phòng, nghỉ sớm đi, ta còn phải vào thư phòng xử lý công vụ. Ra, hôm nay là đêm tân hôn mà. Nước mắt Tạ Ngọc Mi tuôn trào, nàng níu lấy tay áo hắn. Thiên tử lấy hiếu trị thiên hạ, đích mẫu ngươi vừa mất, vậy mà còn muốn hưởng lạc thú. Hiếu tâm của ngươi đâu? Trần Thanh Diễm cúi sát mặt nàng, gằn từng chữ với ánh mắt lạnh lẽo. Tay Tạ Ngọc Mi buông thõng, hắn xoay người bỏ đi. Ra, nàng không cam tâm, muốn đuổi theo, nhưng tỷ nữ Châu Châu đã giữ chặt nàng lại. Tiểu thư, đây không phải là Tạ phủ, nhịn một chút đi, sắc mặt ra không tốt lắm, e rằng trong lòng vẫn còn uất ức. Nghe vậy, Tạ Ngọc Mi siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đau buốt, nàng nghiến răng, hắn không cam tâm, còn ta thì cam tâm chắc, nàng không cam tâm, nàng vì hắn mà tơ tưởng không nguôi, bỏ ăn bỏ ngủ, vì hắn mà tính kế trăm đường, dốc hết mưu mô, thậm chí hôm đó lao xuống nước, cũng là liều mình một phen để thu hút sự chú ý của hắn. Vì sao trong mắt hắn vẫn chỉ có ả tiện nhân kia? Tạ Ngọc Mi bi thương đến tột độ, nhào vào chiếc chăn mới mà òa khóc nức nở. Mấy tỷ nữ bên cạnh nhìn nàng với ánh mắt đầy cảm thông, đồng thời cũng thầm thở dài trong lòng. Nói cho cùng, tứ tiểu thư cũng là số khổ. Dù có là thiếp, nàng cũng xứng làm quý thiếp. Trần gia thế nào cũng nên cho nàng một hôn lễ ra trò. Nào ngờ phu nhân Cao gia đột ngột tự sát. Trần gia vốn chẳng vừa lòng gì với nàng, giờ thì lại có cớ tiết kiệm, ngay cả gia cũng mượn cớ đại tang mà không viên phòng với nàng. Mới đêm tân hôn đã thế, ngày tháng sau này còn sống thế nào đây? Hôm sau đến ra mắt cha mẹ chồng, Tạ Ngọc Mi vô cùng cẩn trọng. Người lợi hại nhất trong Trần phủ không phải là Trần lão gia, mà là Tưởng thị xuất thân từ phủ Vĩnh An hầu. Cũng chính vì mấy lời của bà ta, mọi tính toán ban đầu của nàng khi gả vào Trần gia đều sụp đổ. Chỉ đành làm thiếp, nàng hận người đàn bà già này đến tận xương tủy. Tưởng thị cũng hận nàng không kém. Quả nhiên, vừa gặp mặt, Tưởng thị đã xỉa sói. Mới ngày đầu sau hôn lễ, lại mặc bộ áo quần nhạt màu đến hành lễ. Người định bôi xấu ai vậy? Tạ Ngọc Mi giấu tay vào tay áo, âm thầm bấm mạnh vào lòng bàn tay, nước mắt đong đầy trong mắt nhưng không rơi. Đây là chiêu mà Thiệu Di Nương thường dùng để đối phó với cha nàng, rất hiệu nghiệm. Thiệu Di Nương từng nói, vũ khí của đàn bà có hai thứ, một là thân thể, hai là nước mắt, dùng tốt hai thứ này, thiên hạ vô địch. Quả nhiên, Trần lão gia lên tiếng, thôi được rồi, con dâu không hiểu quy củ, bà hãy dạy dỗ giúp nó, sáng sớm đã nổi nóng còn ra gì nữa. Con dâu, Tưởng thị cười nhạt, nó chỉ là thiếp của con ta, chưa đủ tư cách gọi là con dâu ta nhất định phải xuất thân danh môn, dung mạo đoan chính, tâm tư đoan chính, hành xử cũng đoan chính. Những lời đó như đau cứa vào tim Tạ Ngọc Mi, máu tươi nhỏ từng giọt, nước mắt không cần ép cũng rơi xuống, giữa làn lệ mờ nhòe, nàng chan chứa tình cảm nhìn về phía người đàn ông ấy. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn mình, bốn mắt giao nhau, tim Tạ Ngọc Mi chợt thắt lại, hàng mi hắn đậm, đồng tử đen tuyền, ánh nhìn BNR. Không giấu được tia lạnh lẽo, so với ánh mắt hắn từng dành cho nàng trước kia, nay còn lạnh hơn gấp bội. Lúc này, hắn chậm rãi mở miệng, xuống đi, ở trong phủ hãy ngoan ngoãn, hiếu thuận với bề trên, ăn mặc chi dùng sẽ không thiếu cho ngươi chút nào. Tạ Ngọc Mi dưng dưng đồng ý, hành lễ rồi rời khỏi nội thất. Vừa đi được mấy bước, đã nghe Tưởng thị hằn học nói, con đúng là mềm lòng, con nói năng tử tế với nó, không có nó, con đã không thành ra thế này. Thôi đi, phu nhân, bà có thể nói ít một chút không? Việc đến nước này rồi, trách nó có ích gì nữa? Ta đang dạy con đấy, trắng mắt ra như vậy mà còn không biết phân biệt đúng sai. Bị người ta cưỡi đầu cưỡi cổ cũng đáng, nếu không phải ta kiên quyết. Giờ nó đã kiệu lớn tám người khiêng vào cửa chính rồi. Loại người như nó mà làm chủ mẫu Trần gia, nhà này còn yên ổn được nữa sao? Tưởng thị, Tạ Ngọc Mi cúi đầu lần nữa, hàng mi rủ xuống che đi sự căm hận sâu như vực trong đáy mắt. Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ khiến con mụ yêu quái nhà ngươi nếm mùi đau khổ. Cách chương